Tư hôn mật ái, chương 15:15, bị chặn trong phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhậm Nhiễm cưỡng ép bản thân phải giữ bình tĩnh. Cô giơ đồ trong tay lên. Tứ thiếu sợ tôi nhìn thấy thứ gì đó không thể cho người khác nhìn thấy sao? Y cười khẽ, dùng tay nắm lấy mái tóc còn ướt sũng. Trả lại anh này. Giọng nói Nhậm Nhiễm có chút run rẩy. Lúc vừa kết hôn mẹ cho tôi một tấm thẻ ngân hàng. Tôi trả lại cho anh. Bản thân tôi tự kiếm tiền được. Tôi không muốn người khác cho rằng tôi phải để anh nuôi tôi. Cô nói xong những lời này, đập ví tiền vào trước ngực Lăng Trình Tiện. Anh vươn tay nhận lấy. Nhìn qua quả nhiên nhìn thấy một tấm thẻ ngân hàng được nhét vào trong đó. Đây là mẹ cho cô. Cô thích ra vẻ thanh cao. Muốn trả lại thì cũng đừng trả cho tôi. Vậy anh xem như không nhìn thấy là được rồi. Nhậm Nhiễm nói xong liền gấp không chờ nổi xoay người đi. Cô trở lại trước cửa sổ. Cầm cuốn sách đã đọc được một nửa. Cô nhân cơ hội nhét thẻ phòng vào trong trang sách. Sao anh mới tắm được một nửa mà đã ra ngoài rồi? Không mang quần áo để thay vào. Nhậm Nhiễm không dám nâng ánh mắt lên. Anh không sợ tôi chụp ảnh anh đi bán sao? Tôi có cái gì mà phải sợ chứ? Tôi vô cùng hài lòng với cơ thể của mình. Những chỗ càng riêng tư càng hài lòng. Mặt dày, hạ lưu, Nhậm Nhiễm tức đến nghiến răng. Hận không thể đập cuốn sách trong tay mình qua chỗ anh. May mà Lăng Trình Tiện không phát hiện ra điều gì khác thường. Anh đặt ví tiền trở lại phòng để quần áo. Ngày hôm sau, sau khi tan làm, Nhậm Nhiễm dựa vào thông tin trên thẻ phòng mà tìm đến đó. Đây là tiểu khu mới được bàn giao năm ngoái. Cô đè thấp vành mũ xuống. Hôm nay cô đặc biệt mặc chiếc áo gió rộng thùng thình. Chính là sợ sau khi chuyện này bị bại lộ sẽ có người thông qua camera giám sát mà nhận ra cô. Nhậm Nhiễm đi đến tầng 32. Cô vẫn luôn cúi đầu. Ở đây mỗi tầng chỉ có một hộ. Cô ra khỏi thang máy rồi đi thẳng tới cửa. Vươn tay ấn chuông cửa. Cô áp tai sát vào cánh cửa. Trong phòng ngoài trừ tiếng chuông cửa vọng lại thì không còn bất kỳ động tĩnh nào nữa. Nhậm Nhiễm đánh liều lấy thẻ phòng ra. Tiếng mở khóa rất nhỏ vang lên. Động tác của cô liền mạch lưu loát. Mở cửa, vào phòng, khóa cửa. Cô dựa vào cánh cửa. Tầm mắt quét một vòng trong phòng. Chỗ này không xa hoa xa xỉ như Thanh Thượng Viên. Nhưng nơi này tấc đất tấc vàng. Sau khi xây xong Phú Ninh nhất phẩm, giá trị thị trường tăng vọt. Xem ra Lăng Trình Tiện đối với phụ nữ bên ngoài ra tay cũng rất hào phóng đấy. Nhậm Nhiễm không thừa thời gian để thưởng thức căn phòng. Cô tìm đến phòng ngủ chính rồi đi vào. Trong phòng không hề nhìn thấy dấu vết của phụ nữ từng sinh sống. Nhậm Nhiễm có chút thất vọng. Cô đi đến trước tủ tivi. Chân không cẩn thận dẫm phải cái gì đó. Cúi đầu lại nhìn thấy một đôi giày của phụ nữ. Cô từ trong túi lấy ra một chiếc máy quay cỡ nhỏ vừa mới mua. Sau khi bật chế độ ghi hình thì đặt sau khung ảnh trang trí. Nhậm Nhiễm lại xê hộp khăn giấy sang bên cạnh để che nó đi. Sau khi xác nhận sẽ không bị người khác phát hiện, lúc này mới rời đi. Hôm nay cũng coi như thuận lợi. Mãi đến khi về đến nhà, Nhậm Nhiễm vẫn cảm thấy tim đập nhanh như muốn vọt đến cuống họng. Tối hôm đó, Nhậm Nhiên đợi đến hơn 10 giờ. Lăng Trình Tiện vẫn chưa trở về. Ngay cả một cuộc điện thoại cũng không có. Xem ra đêm nay anh sẽ ở Phú Ninh nhất phẩm rồi. Nhậm Nhiễm không chắc bản thân có thể có được thứ mình muốn chỉ trong một đêm hay không. Nhưng tối ngày hôm sau Lăng Trình Tiện quay lại chỗ ở, cô phải mạo hiểm đến đó lấy máy quay về. Nếu như trong đó không quay được cái gì vậy thì cô còn có thể nghĩ đến cách khác. Nhậm Nhiễm vẫn lựa chọn sau khi tan làm sẽ qua đó. Nhưng mà phải thay quần áo. Cô có tật giật mình. Dọc đường đi cẩn thận từng ly từng tí không dám ngẩng đầu lên. Đi vào phòng ngủ, Nhậm Nhiễm tự ý đi đến trước tủ tivi. Máy quay vẫn được giấu ở chỗ cũ. Cô nhanh chóng cầm lên. Xoay ngược màn hình lại. Quay được rồi. Thực sự quay được rồi. Nhậm Nhiễm chưa kịp hiểu tâm trạng phức tạp kia. Cô đặt máy quay vào trong túi. Xoay người muốn rời đi. Vừa đi đến cửa phòng, lại nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng nói chuyện. cậu ở đây đợi tôi nhé. Ừ, Nhậm Nhiễm bị dọa sợ gần như hồn bay phách tán. Cô cuống quýt muốn tìm chỗ trốn nhưng căn phòng lớn như vậy, còn vô cùng sáng sủa rộng rãi. Dưới tình thế cấp bách chỉ đành chui vào trong phòng giữ quần áo. Tiếng bước chân đồng thời đi đến cửa. Nhậm Nhiễm bịt mũi, không dám thở mạnh. Người đàn ông không lập tức rời đi ngay. Anh đi vào phòng giữ quần áo. Hẳn là muốn thay quần áo. Nhậm Nhiễm trốn sau cánh cửa tủ duy nhất. Nhìn thấy Lăng Trình tiện đưa lưng về phía cô đứng. Tấm lưng rắn chắc dày rộng lộ ra ngoài. Sau khi cởi thắt lưng, kéo xuống phía eo, Nhậm Nhiễm không dám nhìn thêm. Vội vàng nhắm mắt lại. Thật vất vả mới đợi đến lúc anh thay quần áo xong. Nhậm Nhiễm thấy anh hình như có việc gấp vội vã rời đi. Bên ngoài truyền đến tiếng cửa phòng bị đóng sầm lại. Nhậm Nhiễm không lập tức đi ra. Đợi khoảng 10 phút sau, xác định Lăng Trình Tiện đã rời đi rồi, lúc này mới ra khỏi tủ quần áo. Cô gấp rút cất bước muốn rời khỏi đây. Đi đến trước cửa phòng, cô vừa mở cửa, nhìn thấy người bên ngoài không nhịn được hét toáng lên. À, Lăng Trình Tiện chưa rời đi. Lúc này đang nghiêng người dựa trên khung cửa. Đôi mắt ảm đạm rơi trên người cô. Anh nhàn nhã ôm cánh tay. Hơi thở quanh người rất thu hút người khác. Nhậm Nhiễm muốn lướt qua người anh. Một cánh tay của người đàn ông chắn ngang đường đi của cô. Ngay sau đó áp sát lại gần cô. Nhậm Nhiễm không thể không lùi về sau. Lăng Trình Tiện dùng chân đá cửa, cũng không nói gì, cứ như vậy tiến sát gần chỗ cô. Cô đã sớm tìm được lý do rồi, nhưng sợ chưa chuẩn bị gì đã bị anh đánh. Tôi tới xem có phải anh thực sự giấu người ở chỗ này không? Khóe môi Lăng Trình Tiện nở nụ cười chế giễu. Nhậm Nhiễm lùi đến bên giường, lúc này bước chân mới đứng vững. Sao cô lại vào đây? Chuyện đã đến nước này cũng không có gì phải giấu giếm nữa. Nhậm Nhiễm dứt khoát thản nhiên thừa nhận. Tôi lấy thẻ phòng của anh. Cô tới đây làm gì? Người phụ nữ kia không phải đã mang thai rồi sao? Tôi muốn xem có phải là cô ta đang sống ở đây hay không? Muốn nói chuyện với cô ta. Nói cái gì? Nhậm Nhiễm cảm thấy ánh mắt của Lăng Trình Tiện giống như một ngọn lửa thiêu đốt khiến cả người cô khó chịu. Nói về chuyện của đứa bé. Ha, người đàn ông chỉ cười một tiếng, cũng không mở lời nữa. Im lặng chính là sự giày vò tốt nhất. Nhậm Nhiễm đi về phía trước, muốn rời khỏi đây, nhưng rõ ràng Lăng Trình Tiện không đồng ý, cánh tay y vừa vòng qua bả vai cô. Nhậm Nhiễm bị dọa sợ lùi về sau hai bước lớn, bắp chân đụng vào mép giường. Trọng lượng cơ thể dồn về phía sau nhất thời không chống đỡ được nên ngồi lên trên giường. Nhậm Nhiễm muốn đứng lên nhưng bả vai lại bị Lăng Trình Tiện đè xuống. Cô còn chưa nhìn thấy cô ấy, sao lại gấp gáp muốn rời đi như vậy? Vậy anh muốn gọi cô ta tới đây sao? Nhậm Nhiễm không quên chỉ về vị trí cách đó không xa. Giày của cô ta ở đây. Tôi đã nhìn thấy rồi. Không phải cô nói tôi ở bên ngoài ăn chơi đàng đi 3 mét sao? Cô mặc kệ không quan tâm sao? Cô khó khăn nuốt một ngụm nước bọt. Đúng vậy, nhưng cô ta sinh được một đứa bé. Tôi sợ cô ta uy hát yêu ta ép đến địa vị của tôi. Dù sao mẹ cũng đang ngóng trông có thể sớm bồng cháu một chút. Thật sao? Lăng Trình Tiện vươn tay ra, khẽ nắm lấy cằm của Nhậm Nhiễm. Ngón tay ạp út vẽ phác thảo trên mặt cô. Động tác này vừa ngả ngớn vừa mập mờ. Ngay khi Nhậm Nhiễm định quay mặt đi thì bàn tay đang giữ cằm cô siết chặt. Cô rít lên, gương mặt gần như bị y bóp chặt. Lăng Trình Tiện, buông tôi ra. Người đàn ông cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cô. Cô không muốn nhìn y lại cố tính bắt cô nhìn mình. Phiền phức như vậy làm gì chứ? Thay vì nuôi đứa bé vô ơn con của người khác, không bằng tôi và cô cùng nhau cố gắng sinh một đứa bé của hai ta, cách chương.